Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1076, khởi động máy. Đoàn làm phim thông chi tới so với tiền thương nhất dự tính thời gian muốn sớm. Toàn bộ, may mắn hay, điện ảnh hạng mục đã sớm khởi động. Làm Trình Tinh Nguyên ngay tại vì Đỗ Hồng Tiên này một góc sắc cố gắng thời điểm. Đạo cụ nhóm đã bắt đầu chế tác điện ảnh cần tương quan đạo cụ. Quỷ Trấn xây dựng cũng đã tại tiến hành bên trong. Điện ảnh đã dựa theo kịch bản địa điểm phân loại mà một lần nữa an bài. Tranh thủ hậu kỳ không lại tiến hành sửa đổi. Căn cứ đoàn làm phim yêu cầu. Tiền thương nhất hiện tại cần phải đi Tây Khai Đại học ghi chép mấy trận phim. Tuy là ống kính không nhiều. Nhưng là Đỗ Hồng Tiên đều có xuất hiện. Mà lại là ngay mặt. Này mấy trận phim bị ảnh hí nhất định phải tham gia. Nàng là trọng điểm. Trình Tinh Nguyên người đại diện đã sớm vì tiền thương nhất an bài tốt lộ tuyến. Hôm nay chính là xuất phát thời gian. Tây Khai Đại học là một chỗ cả nước nổi danh tính tổng hợp đại học. Chiếm diện tích 5.000 dư mẫu. Có được 8 cây số bờ hồ tuyến. Trong trường cây xanh râm mát. Phong cảnh tươi đẹp. Là bản xứ chứ danh điểm du lịch. Đại học tràng cảnh. Cho ta kịch bản bên trong cũng có. Hẳn là thuộc về sen kẽ hồi ức. Bởi vì tràng cảnh tương đối tốt chụp. Cho nên sớm đem bộ phận này cấp chụp tốt. Tiền thương nhất đứng tại Tây Khai Đại học cửa trường học. Hắn không có lập tức cùng đoàn làm phim tụ họp. Hắn dự định trước tiên dạo chơi Tây Khai Đại học. Trước tiên quen thuộc sân bãi. Hắn mục đích làm như vậy là vì phòng ngừa quay chụp quá trình ngoài ý muốn nổi lên. Dẫn đến thời điểm chạy trốn không cách nào cấp tốc xác định đường chạy trốn. Hắn sắm vai nhân vật Trình Tinh Nguyên cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Chỉ bất quá Trình Tinh Nguyên sớm quen thuộc hoàn cảnh mục đích không phải là vì để cho mình có thể nhanh chóng hơn chạy trốn. Hắn mục đích là để cho mình cảm thụ thời học sinh không khí. Để ở sau đó quay chụp quá trình bên trong có thể mau chóng nhập phim. Bên hồ mùi thơm hoa quế nhẹ nhàng bay vào trong mũi. Ưng Nhãn cùng Bị Ảnh Hí hai người chính đi tại Tây Khai Đại học Lạc Quế Hồ một bên. Gió hồ khẽ vuốt hai người hai gò má. Vì không làm cho Tây Khai Đại học học sinh bạo động. Hai người đều có cải trang trang điểm. Bọn họ sẽ đến không? Bị Ảnh Hí nhẹ giọng hỏi Ưng Nhãn. Chưa hẳn có thể gặp được một đoàn đội diễn viên. Bất quá ta tin tưởng nhất định có thể gặp được tham diễn bộ phim này diễn viên. Ưng Nhãn quay đầu, nhìn mặt hồ, gió nhẹ mơn trớn mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn. Tây Khai Đại học học sinh cùng đến đây dạo chơi thị dân theo bên cạnh hai người đi qua. Bỗng nhiên, một thân mặc đồ trắng hiu nhàn áo khoác nam tử dừng ở hai người phía trước. Thật là khéo, tiền thương nhất đối hai người nói, chuyển sang nơi khác tán gẫu. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh người đi đường. Tây Khai Đại học cách đó không xa khách sạn. Ba người ngồi tại xa hoa bao xương bên trong. Đệm lên vải trắng trên cái bàn tròn đã bày đầy khách sạn chiêu bài đồ ăn. Ta gọi Trình Tinh Uyên. Tiền thương nhất tự giới thiệu. Đồng thời đưa tay phải ra. Hắn không có báo ra danh hiệu của mình. Bởi vì trước mắt còn không có tất yếu. Vô luận là cuộc sống thực tế còn là trong phim ảnh. Tai vách mạch dừng tình huống thường xuyên sẽ xuất hiện, trừ phi nhất định phải dùng danh hiệu mới có thể đem sự tình nói rõ ràng. Nếu không tiền thương nhất sẽ tận lực sử dụng chính mình sắm vai nhân vật tên. Đào Chân Như, Bị Ảnh Hí nắm tay gật đầu đồng thời cũng đọc lên chính mình nhân vật tên. Tiền thương nhất biết Đào Chân Như cái tên này, Trình Tinh Uyên cũng biết, nhưng là Đào Chân Như cũng không phải là ngang ngược càn rỡ người. Dù cho đối phương nhận biết nàng, lần thứ nhất gặp mặt nàng vẫn như cũ sẽ tiến hành tự giới thiệu. Này đôi Đào Chân Như mà nói là cơ bản lễ nghi. Ta gọi Cát Tân, Đào Chân Như tư nhân bảo tiêu. Ưng Nhãn hướng tiền thương nhất đưa tay phải ra. Người tốt, tiền thương nhất đồng dạng đưa tay phải ra. Giới thiệu sơ lược qua đi. Tiền thương nhất trực tiếp tiến vào chính đề. Có nhìn thấy những người còn lại sao? Hắn hỏi. Bị Ảnh Hí lắc đầu. Khác diễn viên cũng không có nhìn thấy. Nàng hạ giọng trả lời. Chờ thời cơ thích hợp tự nhiên sẽ nhìn thấy. Trước mắt đến xem. Chúng ta còn chưa tới tụ họp thời điểm. Ưng Nhãn đưa ra ý nghĩ của mình. Tiền Thương nhất tay phải nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn. Chúng ta trước tiên trao đổi số điện thoại di động cùng xã giao tài khoản. Về sau sẽ liên lạc lại. Đêm đó, Tiền Thương nhất cùng Bí Ảnh Hí đám người toàn bộ tại đoàn làm phim tụ họp. Ngày mai bọn họ cần sáng sớm. Tranh thủ dựa theo hoàn thành ngày thứ nhất quay chụp kế hoạch. Cây quế một bên, đã trang điểm hoàn tất Bí Ảnh Hí tay phải đỡ cây quế. Hai mắt nhìn ra xa mặt hồ. Trên mặt tâm sự nặng nề. Bên người nàng cách đó không xa địa phương đứng một tên khí khái hào hùng tuấn lãng thanh niên nam. Tính, người này chính là may mắn hai nhân vật nam chính. Tên là Hạ Kiện, tiến một minh tinh điện ảnh. Hắn sắm vai nhân vật tên là Kế Bình An. Để tóc dài chụp ảnh trợ lý tay cầm ghi chép tại trường quay cửa đặt ở ống kính phía trước. Ghi chép tại trường quay trên bảng viết có điện ảnh tên, cuốn số, kỹ càng tràng cảnh, số mấy máy quay phim, quay chụp ngày tháng, đạo diễn tên chờ một chút. Hết thảy đều viết phi thường rõ ràng minh bạch. Thứ nhất trận thứ nhất đầu. Bắt đầu. Sau đó, ghi chép tại trường quay cửa đánh cửa thanh âm vang lên. Chụp ảnh trợ lý đem ghi chép tại trường quay cửa lấy ra về sau. Hạ Kiện bắt đầu hướng Bí Ảnh Hí phương hướng đi. Tốc độ không nhanh không chậm. Đồng thời quay chụp Hạ Kiện ống kính đi theo Hạ Kiện di động. Hạ Kiện tay trái từ trong túi móc ra một cái tự chế hoa quế thẻ kẹp sách. Chờ hắn đến gần về sau. Bí Ảnh Hí chậm rãi quay người. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hạ Kiện. Vừa lúc này một trận gió hồ thổi tới. Đem Bí Ảnh Hí tóc thổi lên. Che kín nửa gương mặt. Chẳng những không có ảnh hưởng khí chất của nàng. Ngược lại tăng thêm một chút khí tức thần bí. Nhắm ngay hai tên vai chính ống kính cấp tốc rút ngắn. Nhắm ngay hai người mặt. Bình An, trên tay ngươi cầm là cái gì? Bí Ảnh Hí đọc lên thuộc về nàng lời thoại. Đồng thời ánh mắt của nàng cũng tập trung tại Hạ Kiện tay trái hoa quế thẻ kẹp sách bên trên. Một cái đồ chơi nhỏ. Hạ Kiện tay trái vươn ra. Cho ta xem một chút. Bí Ảnh Hí đưa tay phải ra đem hoa quế thẻ kẹp sách cầm vào tay. Tiếp theo đem trong tay hoa quế thẻ kẹp sách nâng cao. Lúc này một cái máy quay phim đang từ nghiêng phía trên nhắm ngay Bí Ảnh Hí trong tay hoa quế thẻ. Kẹp sách, đồng thời cũng đem Bí Ảnh Hí nhìn chằm chằm hoa quế thẻ kẹp sách ngay mặt chụp được. Thích không? Thích liền tặng cho ngươi. Hạ Kiện tiếp tục đọc chính mình lời thoại. Hắn nói câu nói này thời điểm giọng nói có một loại cố ý thả lỏng cảm giác. Mà Hạ Kiện chính là muốn tạo nên loại cảm giác này. Nơi xa chủ tính chung hết thảy đạo diễn tuyên bố điều này kết thúc. Sau đó ghi chép tại trường quay cửa ngã chuyển qua trong màn ảnh. Nghe được đạo diễn thanh âm, Hạ Kiện cùng Bí Ảnh Hí đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người liếc nhau, nhưng là đều không có mở miệng nói chuyện. Lúc này mới vừa vặn chỉ là bắt đầu. Kịch bản viết xong về sau cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đạo diễn sẽ căn cứ hiệu quả thực tế tiến hành điều chỉnh. Tây Khai Đại học phim, chủ yếu hấp dẫn đối tượng là thanh thiếu niên. Bởi vậy cũng không phải là dâu ria. Vì để cho bộ phận này kịch bản có thể đạt tới trong tưởng tượng hiệu quả. Đạo diễn Vương Thanh phân lâm thời vì hai người tăng thêm 10 cái khác nhau kịch bản. Mấy người hậu kỳ biên tập thời điểm lại chọn lựa thích hợp nhất đoạn ngắn. Mặt trời theo phía đông di động đến đỉnh đầu. Lại từ đầu đỉnh di động đến phía tây. Mỗi quay chụp mấy trận. Hạ Kiện cùng Bí Ảnh Hí đều muốn bổ trang. Cơm tối thời gian. Bọn họ rốt cục có một cái dài thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi qua đi sẽ tiếp tục quay chụp buổi tối phần diễn. Tây Khai Đại học cảnh đêm cũng rất đẹp. Trong khoảng thời gian này. Tiền Thương nhất sắm vai Đỗ Hồng Tiên cũng có mấy cái ống kính. Bất quá chỉ có chút ít mấy cái. Không có quá nhiều. Trong đó có một cái ống kính cần hắn đứng tại cây quế mặt sau nhìn xem Hạ Kiện cùng Bí Ảnh Hí hai. Người. Đồng thời hắn đè lại cây quế tay cần dùng lực bắt lấy cây quế vỏ cây. Dùng cái này đến biểu hiện Đỗ Hồng Tiên phẫn nộ. Làm may mắn hai theo Tây Khai Đại học khởi động máy thời điểm. Viên Lâm Trấn bên trong quỷ trấn ngay tại xây dựng bên trong. Vì để cho xây dựng tiến độ đuổi theo phim ảnh tiến độ. Phụ trách tu kiến công nhân ngay tại liền đêm làm không nghỉ. đá xanh ngõ hẻm trong, đèn chân không chính treo trên vách tường phía trên cây trúc. Tuy nói không cần chân chính kiến tạo một cái trấn nhỏ, nhưng là một ít mấu chốt tràng cảnh vẫn như cũ cần thực cảnh làm nền tảng. Nếu không dù cho có thể tăng thêm hậu kỳ đặc hiệu cũng không đạt được muốn hiệu quả. Huống chi, đặc hiệu cũng phải đốt tiền. Đại trụ, ta đi bên cạnh mở cái tay nhỏ. Một người trung niên nam tử đối bên cạnh nhân viên tạp vụ nói. Gọi là đại trụ nam tử gật đầu nói ra. Người đi đi, nam tử trung niên hướng âm u bụi cỏ đi đến. Hắn đi đến bụi cỏ một bên. Trước tiên từ trong túi móc ra một gói màu đỏ đóng gói giá rẻ thuốc lá. Tay trái rút ra một điếu thuốc đốt. Hắn hút một hơi về sau phun ra một trận thuốc lá. Đồng thời tay phải đã giải khai quần. Nam tử nước tiểu đến một nửa. Chợt nghe trong bụi cỏ có đồ vật gì phát ra tiếng vang. Nghe được tiếng vang về sau. Nam tử ngừng thở. Đồng thời hình thành đường vòng cung nước tiểu cầu cũng gián đoạn. Một cái chuột nâu theo trong bụi cỏ chui ra. Cấp tốc chạy hướng một cái khác bụi cỏ. Hù chết lão tử. Nguyên lai là con chuột. Nam tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn phun ra trong miệng thuốc lá. Tiếp theo chân phải đạp lên thuốc lá đầu. Đem điếu thuốc dập tắt. Sau đó, hắn chuyên tâm đi tiểu. Vài giây đồng hồ về sau. Hắn, xách một tiếng. Đem quần nhấc lên. Giữa lúc nam tử chuẩn bị đi trở về thời điểm. Hắn thoáng nhìn một tên cô gái mặc áo trắng đứng tại cách đó không xa. Nữ tử này chính đưa lưng về phía hắn. Nam tử chỉ có thể bằng vào yếu ớt ánh trăng thấy được nữ tử một đầu tú lệ tóc dài. Muội tử, đêm hôm khuya khoắt trong này làm gì? Nam tử đi tới, hắn thấy được nữ tử uyển chuyển dáng người về sau. Hạ thể có chút một cứng rắn. Lấy đó kính ý, nữ tử áo trắng không có trả lời. Vẫn như cũ đứng tại chỗ không động. Muội tử, ngươi ngược lại là nói một câu a, ca cũng không phải người xấu. Ngươi là trong trấn người không? Nam tử tiếp tục hướng phía trước đi. Hiện trong mắt hắn chỉ có nữ tử áo trắng. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay có thể hào hào sung sướng? Nam tử trong lòng hiện ra này nhất niệm đầu. Hắn đi vào về sau. Phát hiện nữ tử áo trắng phần bụng có chút nhô lên. Tựa hồ đã có mấy tháng mang thai. Muội tử, ngươi là mang thai còn là bụng đại a? Nam tử vừa hỏi ra một vấn đề này, lập tức cảm thấy mình có chút ngốc. Mập người tuyệt đối sẽ không chỉ béo bụng bộ phận. Vô luận nữ tử tướng mạo như thế nào, bằng vào bóng lưng liền có thể nhường nam tử quay người. Nam tử gặp qua phụ nữ mang thai. Hắn biết nữ tử cũng không phải là bởi vì béo bụng mới có thể nhô lên. Biết nữ tử mang thai về sau, nam tử trong lòng lập tức không có dâm độc. Nhà ngươi ở đâu? Nếu không trước tiên ở công trường đợi. Đợi lát nữa việc vụn về sau ta đưa ngươi trở về. Lúc này nam tử chạy tới nữ tử sau lưng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí chi chi thanh âm đều nghe không được. Bất quá nam tử lúc này lực chú ý tất cả đều tại nữ tử áo trắng trên thân. Căn bản không có chú ý tới điểm này. Ô ô ô, con của ta, sinh không ra tới. Nữ tử thanh âm truyền ra. Trong veo động lòng người, nghe vào trong tai nhường người không nhịn được muốn thương tiếc. Muội tử đừng khóc, hài tử sinh không ra tới lui bệnh viện a. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật phát triển, chỉ cần không phải bệnh nan y, cơ bản đều có thể chữa khỏi. Lại nói, ngươi đợi tại cái này có thể đem hài tử sinh ra tới. Nam tử có chút khó hiểu, đồng thời tay phải của hắn khoác lên nữ tử trên vai trái. Chi chi chi, một đám chuột nâu theo màu xanh lục trong bụi cỏ thoát ra. Sau đó cấp tốc tản ra. Nam tử bị đột nhiên xuất hiện chuột giật nảy mình. Bất quá tay của hắn cũng không có theo nữ tử bả vai rời. Con của ta muốn sinh. Giúp ta một chút. Nữ tử mở miệng lần nữa nói chuyện. Muốn sinh. Nam tử chau mày. Kề bên này nhưng không có bệnh viện. Giúp ta một chút. Con của ta. Chấm ngoặc kép. Nữ tử thanh âm im bặt mà dừng. Ta thế nào giúp ngươi? Ta cũng sẽ không đỡ đẻ. Nam tử nói chuyện đồng thời một tay lấy nữ tử đầu quay lại. Tiếp theo hắn hai mắt trợn lên. Thân thể cứng ngắc. Trước mắt của hắn là nữ tử mặt. Một chương không có con mắt, cái mũi cùng miệng mặt. Van cầu ngươi thả qua con của ta. Nữ tử lần nữa lên tiếng. Chỉ là mặt của nàng cũng không có động. Lúc này, nam tử rốt cuộc biết thanh âm là từ chỗ nào truyền đến. Vậy mà là theo nữ tử bụng truyền ra. Hết thảy trước mắt kém chút đem nam tử hồn dọa rơi. Hắn buông ra tay phải. Một bên hô một bên quay người chạy trốn. Thế nhưng là hắn không có chạy mấy bước liền té ngã trên đất. Hắn xoay người nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện chân của mình lại bị cuống rốn cấp trói chặt. Dưới tình thế cấp bách, nam tử cầm ra bên trong cái bật lửa thiêu đốt cuống rốn. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. A, a, người tới đây mau, mau tới người mau cứu ta. Nam tử ý thức được sinh mệnh mình đáng lo. Hắn đối công trường ánh đèn phương hướng hét to. Hắn kêu to đồng thời, đang bị cuống rốn kéo tới vô diện nữ trước người. Đối mặt tử vong uy hiếp, nam tử nâng lên không bị cuống rốn trói chặt chân. Lăn a, trong miệng giận mắng đồng thời. Nam tử một cước đá vào vô diện nữ trên người. Thế nhưng là vô diện nữ không nhúc nhích tí nào. Một giây sau, nam tử lại bị cuống rốn kéo vào vô diện nữ bụng bên trong. Ánh trăng lạnh lẽo hạ, vô diện nữ nâng cao cùng dáng người hoàn toàn không hợp bụng hướng bụi cỏ chỗ sâu đi đến. Ngay tại đẩy nhanh tốc độ đại trụ giống như nghe được tiếng kêu to. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lại thứ gì cũng không có nhìn thấy. Có phải là lỗ tai của ta xảy ra vấn đề? Đại trụ ngừng công việc trong tay. Hắn cẩn thận lắng nghe. Phát hiện đích xác có âm thanh theo bụi cỏ phương hướng truyền đến. Hắn thả ra trong tay công cụ. Tiếp theo cầm ra đèn pin hướng bụi cỏ đi đến. A Bân, là ngươi sao? Trong miệng hắn hô hào nam tử tên. Thế nào? Cái khác nhân viên tạp vụ thò đầu ra hỏi đại trụ. Ta giống như nghe được thanh âm gì. Ta đi qua nhìn một chút. Lập tức liền trở về. Đại trụ trả lời một câu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đại trụ một bên đi về phía trước một bên tìm kiếm. Bỗng nhiên, chân phải của hắn đoán được một cái vật cứng. Hắn cúi đầu xem xét. Phát hiện là một cái giá rẻ màu tím cái bật lửa. Đại trụ gặp qua cái này cái bật lửa. Là A Bân cái bật lửa. Công trường xung quanh cũng không có cái bật lửa mua. Chỉ có thể đi trên thị trấn mua. Hắn ý thức được tình huống có chút không đúng. A Bân, đại trụ tiếp tục hướng phía trước đi. Thẳng đến đi đến bụi cỏ chỗ sâu. Tiếp theo, hắn thấy được một tên nâng cao bụng lớn nữ tử đứng tại cách đó không xa. Đại trụ đem đèn pin cầm tay sáng ngời nhắm ngay nữ tử. Ngươi là ai? Đại trụ giọng nói nghiêm túc. Nữ tử chậm rãi quay đầu lại. Một giây sau, đại trụ nhìn thấy nữ tử mặt. Hắn phát hiện nữ tử vậy mà mọc ra cùng A Bân mặt giống nhau như đúc. Cứu ta, chấm ngoặc kép. Hai cái mang theo tạp âm chữ truyền đến đại trụ trong tai. Đây là A Bân thanh âm. Đại trụ cảm giác tim đập của mình tăng tốc. A Bân, đại trụ một bên lui lại một bên hỏi. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép. A Bân thanh âm lần nữa truyền vào đại trụ trong tai. Nhìn thấy một màn này, nghe được ván này, đại trụ nào dám dừng lại, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Quỷ A, hắn chạy hai bước, cả người té ngã trên đất. Đại trụ cảm giác chân của mình bị thứ gì trói chặt. Hắn dùng đèn pin cầm tay sáng ngời đi chiếu. Kinh ngạc phát hiện trói chặt chân mình gì đó là hài nhi cuống rốn. Không chờ hắn có động tác, cuống rốn cấp tốc đem hắn kéo hướng nữ tử áo trắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.